Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, về tinh giới. Canh, 3, ta Tiêu Viêm, lại vì sao không thể? Yên tĩnh phía sau núi quanh quẩn Tiêu Viêm lời nói, Dược Lão trong lúc nhất thời cũng bị Tiêu Viêm lời nói lây. Nhìn qua đồ đệ của mình khôi phục chí khí. Dược Lão bị đả kích tâm linh cũng là một lần nữa kiên cường. Sau lưng trên cỏ, ngủ say Tiêu Huân Nhi khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra tia tia mỉm cười. Tâm lý có ngọt ngào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tiêu Viêm ca ca. Hôm nay liền đi sao? Ô Thản thành cửa, Tiêu Viêm chuẩn bị cùng phát. Hôm qua một đêm suy nghĩ. Vẫn là để Tiêu Viêm quyết định đi con đường của mình. Dù cho những đan dược kia ăn hết lập tức liền có thể đột phá đến đấu thánh. Đồng thời không có tác dụng phụ. Nhưng là Tiêu Viêm qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Nếu quả như thật nuốt mất, Tiêu Viêm cảm thấy mình về sau tu luyện tất nhiên sẽ ở trong lòng lưu lại cái bóng. Giống như tâm ma đồng dạng, cắn thuốc tới tu vi tuy nhiên thoải mái. Nhưng là Tiêu Viêm còn là ưa thích loại kia chính mình lấy được lực lượng. Lực lượng như vậy càng thêm an tâm. Không phải càng thêm nỗ lực. Sao có thể đuổi kịp ngươi nha? Sờ lên Tiêu Huân Nhi đầu. Tiêu Viêm sau cùng thâm tình nhìn một cái. Hơi hơi cúi đầu. Một chút môi son. Tại Tiêu Huân Nhi thẹn thùng bên trong. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó cáo biệt một phen. Quay người rời đi, Lý Lão, đã làm phiền ngươi, chỗ cửa thành, Tiêu Huân Nhi mắc cỡ đỏ mặt, nhìn qua nơi xa dần dần từng bước đi đến Tiêu Viêm. Đối với lão giả bên cạnh nhẹ nhàng phân phó nói, lão giả nhẹ gật đầu, dưới chân một chút, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối bảo hộ Tiêu Viêm mà đi, đi thôi, chúng ta trở về. Nhìn qua Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất ở chân trời. Tiêu Huân Nhi nhàn nhạt mở miệng. Sau đó một đoàn người rời đi. Tại rời đi thời khắc, Tiêu Huân Nhi trong nội tâm có một loại cảm giác. Có lẽ không dùng thời gian bao lâu, liền sẽ lần nữa nhìn thấy nàng Tiêu Viêm ca ca. Trung Châu, Thiên Tinh Sơn Mạch, Tinh Giới, ông, không gian hơi hơi rung chuyển. Tinh giới trên không một khe hở không gian xuất hiện, sau đó hình thành không gian thông đạo, mấy đạo thân ảnh theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Hô, rốt cục trở về, dẫn đầu đi ra chính là Tuấn Mỹ Nam Tử. Thật sâu hô hít một hơi tinh giới không khí, ánh mắt thì đối với bốn phía quét tới, nguyên bản không gian thông đạo mở ra, bốn phía còn có không ít phong hào cung đệ tử. Kết quả vừa thấy được Tuấn Mỹ Nam Tử xuất hiện, trong nháy mắt thiếu đi 1/3, cái kia 1/3 đều là trong môn phái nam đệ tử. Chạy gọi là một cái nhanh, càng là trong miệng nhỏ giọng nói thầm lấy, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, loại hình lời nói. Bị ở phía trước cản đường, một tiếng tức giận âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy Thương Tôn giả một chân đá vào Tuấn Mỹ Nam Tử cái mông lên. Đem Tuấn Mỹ Nam Tử trực tiếp đá ra. Không có xem đến phần sau còn có người sao. Đứng tại không gian thông đạo lối ra muốn cái gì đâu. Thương Tôn giả về sau. Tiêu Huân Nhi bóng người xuất hiện. Về tới tinh giới bên trong. Vẻn vẹn tới cùng nhìn bốn phía liếc một chút. Giữa không trung. Một bóng người nhanh chóng mà đến. Sư tỷ, cung chủ tìm ngươi. Cho ngươi đi tinh thủ. Bóng người cung kính đối với Tiêu Huân Nhi truyền lời nói. Tiêu Huân Nhi nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn phía nơi xa tháp cao về sau đại thụ che trời. Hiu, bóng người nhất động. Tiêu Huân Nhi trực tiếp bay đi. Thương Tôn giả bọn người hâm mộ nhìn qua tình cảnh này. Lại là rất nhanh thu hồi tâm thần. Bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Tiêu Huân Nhi một đường phi hành. Thời gian không bao lâu, liền đi tới đại thụ trước người, cự dưới cây, một đầu to lớn Tử Kim Sư Vương nằm rạp trên mặt đất. Đôi mắt khép hờ, tại nghỉ ngơi lấy, trong miệng mũi phun ra nuốt vào lấy bàng bạc khí huyết chi lực. Vẻn vẹn khí huyết chi lực liền để bốn phía hư không chấn động lên. Tiêu Huân Nhi nhìn dưới cây Tử Kim Sư Vương liếc một chút. Lắc đầu, những người kia lại là càng lúc càng lười. Nhưng kẻ sau tu vi ngược lại là càng phát vững vàng đi lên. Trên ánh mắt rời, giờ phút này trên cây cự thụ, một vị bạch y bóng người ngồi xếp bằng. Bóng người tuy nhiên ngồi ở chỗ đó, nhưng lại dường như cùng không gian bốn phía hòa thành một thể đồng dạng. Lão sư, Tiêu Huân Nhi bay người lên trước, cung kính nói thi lễ. Nam tử trước mắt chính là Trần Tiểu Minh. Trở về, Trần Tiểu Minh hơi hơi mở mắt ra, duỗi lưng một cái, cách đó không xa Tiêu Huân Nhi trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng. Nhu Thuận giúp Trần Tiểu Minh cầm bốc lên bả vai. A, vô sự mà ân cần nha. Mở rộng cánh tay ngừng ở giữa không trung. Trần Tiểu Minh khẽ ồ lên một tiếng. Chính mình thu tên đồ đệ này, bình thường nào có như vậy cần mẫn nha. Đây là có chuyện gì? Nói đi, có chuyện gì? Cánh tay hơi hơi để xuống, hưởng thụ lấy Tiêu Huân Nhi phục vụ. Trần Tiểu Minh cảm giác thủ pháp vẫn có chút thành thạo. Trước kia thế nhưng là chưa thấy qua nàng có tay nghề này. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này mới học, đồng thời không dùng một phần nhỏ nha. Đến mức đối với người nào dùng, Trần Tiểu Minh đều không cần hỏi. Liền biết, lão sư, lần này ta đi gặp Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi thanh âm đàm thoại truyền đến. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Cái này hắn biết, xem ra tiếp xuống mới là trọng điểm nha. Sau đó Huân Nhi đem lão sư cho đan dược, đưa cho Tiêu Viêm ca ca. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nghe, mắt thấy thì đan dược sự tình, có chút không thèm để ý phất phất tay. Không có việc gì, đan dược thôi, đưa thì đưa, mấy cái cửu phẩm kim đan mà thôi. Không có gì lớn, hắn lại luyện chế mấy cái là được rồi. Dù sao tài liệu của hắn còn đầy đủ. Không phải rồi, lão sư, Tiêu Viêm ca ca cự tuyệt. Hắn không có thu. Cái này Trần Tiểu Minh hứng thú. Tiêu Viêm không thu. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tiêu Viêm hiện tại bất quá mới đại đấu sư tu vi đi. Chính mình những đan dược kia, thế nhưng là đầy đủ đem hắn một đường trồng chất đến đấu thánh đi. Cám dỗ lớn như vậy đều nhịn được. Tiêu Viêm ca ca nói muốn đi hắn con đường của mình. Tiêu Huân Nhi một mặt tự hào nói, dường như cái kia đi chính mình đường không phải Tiêu Viêm, mà chính là chính nàng đồng dạng. Trần Tiểu Minh thấy thế lắc đầu, lại là từ chối cho ý kiến, đi trên đường đi của chính mình. Vị diện nhân vật chính quả nhiên đầy đủ đặc lập độc hành nha. Đưa tới cửa kỳ ngộ đều không muốn. Dù sao đổi lại là hắn Trần Tiểu Minh cũng sẽ không do dự, trực tiếp cây A thì xong việc. Khắc kim, cây dược, bật hách. Dạng này nhân sinh không so với chính mình khổ đã tu luyện dễ chịu. Không muốn nói gì dạng này sẽ căn cơ bất ổn. Trần Tiểu Minh là tuyệt đối sẽ không tin. Một cái tiểu thiên thế giới đấu khí năng lượng thể thắt, liền nói đều không có dính đến, thuần túy dựa vào năng lượng chiến đấu, dạng này trong nháy mắt đem năng lượng tăng lên 100 triệu lần. Sẽ ảnh hưởng đến hậu kỳ cái gì? Là ảnh hưởng hậu kỳ lĩnh ngộ đại đạo, vẫn là ảnh hưởng hậu kỳ hấp thu hỗn độn tức giận? Đương nhiên, hắn Trần Tiểu Minh là treo bức, cho dù có cái gì căn cơ bất ổn, một khỏa tiên đan thì giải quyết. Nếu như không giải quyết được, thì 10 khỏa tiên đan, 10 khỏa tiên đan không giải quyết được, liền đến một khỏa hỗn độn đan. Dù sao tu vi không ngừng, cây dược không ngừng liền xong rồi. Sợ cái gì? A, không đúng a, tu vi của ta tựa như là dựa vào hô hấp là có thể. Liền cây a dược đều bớt đi, vừa nghĩ tới chính mình cái kia đột nhiên tăng mạnh tu vi. Trần Tiểu Minh hít một hơi thật sâu,